Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457. Chương 457. Trùng hợp. Từ Lục Thiều Nhan nơi đó rời đi về sau, Lâm Vũ liền về đến nhà. Bất quá cũng không để cho phụ mẫu phát hiện. Lúc trước hắn rời đi lý do là ra ngoài du lịch, đoán chừng muốn 1 đến 2 tháng mới có thể trở về ra. Không nghĩ tới lần này địa ngục chuyến đi thuận lợi như vậy. Chỉ là không đến 1 tuần thời gian liền trở lại. Lâm Vũ về nhà âm thầm thăm phụ mẫu, xác nhận không có vấn đề gì sau đó, lại gọi tới lúc trước hắn an bài dùng để âm thầm bảo hộ cái kia 2 cái phong hầu cấp quỷ quái. Phân phó một phen, lại lưu lại hơn 10 kiện phong công cấp quỷ hồn âm vật. Đủ để cho bọn hắn hoàn toàn giác tỉnh, đạt tới phong công cấp tầng thứ. 2 người kia lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Tại chỗ liền cho Lâm Vũ quỳ xuống. Tại Tô Thị, có 2 vị phong công cấp thực lực bảo tiêu trong bóng tối bảo hộ. Lại có Lục Thiều Nhan tọa chấn. Trừ phi là nấc thang thứ nhất cường giả đột kích, nếu không cũng không gây thương tổn được hắn phụ mẫu. Về phần nấc thang thứ nhất cường giả, toàn bộ trái đất nấc thang thứ nhất sứ giả cũng bất quá có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như thế nào lại tới đây đánh lén 2 cái phàm nhân? Tại ngoại giới xem ra, Lâm Vũ sớm bị đoạt xá, cơ thể linh hồn là một người khác, nhiều lắm thì bởi vì tiền thân mảnh vỡ ký ức nguyên nhân, mới có thể hơi chiếu cố cùng tiền thân có quan hệ phàm nhân mà thôi. Dưới loại tình huống này, đương nhiên sẽ không có ai tới đối phó 2 cái phàm nhân. Rời nhà bên trong sau đó, Lâm Vũ lại đi dưới lầu. Ngươi trở về, Tiêu Tần từ trong không khí nổi lên, lập tức kinh ngạc quan sát một chút Lâm Vũ, ngạc nhiên nói, ngươi đây là vạn kiếp bất diệt, chẳng lẽ lại ngươi hấp thu tình hoàng đế tâm? Lâm Vũ cười cười, gật đầu nói, đúng, có phải hay không cảm thấy ta hiện tại đặc biệt đẹp trai? Tiêu Tần nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, bỗng nhiên lầm bầm địa tiểu nói rằng, liền như vậy đi. Nàng tăng hắn một cái, nói sang chuyện khác tựa như nói ra, đúng rồi, ngươi thế mà có thể hấp thu tình hoàng đế tâm. Tình hoàng đế trong lòng có lưu ý chí của hắn, ngươi có thể bài chứ? Lâm Vũ không có trả lời nàng, mà là trầm ngâm một chút, nói ra, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cùng tình hoàng khúc mắc rất sâu sao? Tiêu Tần nao nao, nhìn hắn một cái, nói ra, là có khúc mắc, nhưng không tính sâu đi, cùng ta nói một chút. Lâm Vũ nói, Tiêu Tần trầm mặc một chút, nói ra, nói cho ngươi cũng không có gì, lúc trước ta không phải cùng ngươi đã nói, sở dĩ gọi Tiêu Tần, là bởi vì phụ thân họ Tiêu, mẫu thân họ Tần sao? Phụ thân ta nhưng thật ra là dùng giả danh, hắn nhưng thật ra là năm đó thập đại câu hồn sứ gia tộc một trong Lữ gia đích hệ tử đệ. Chỉ là chán ghét hắn lúc đầu cái kia thê tử, cho nên mới dùng tên giả họ Tiêu, cùng ta mẫu thân sinh ra ta. Năm đó Lữ gia cùng bây giờ 4 nhà, đối với huyết mạch thuần khiết cực kỳ coi trọng, tuyệt không cho phép huyết mạch lưu truyền ra đi. Một khi phát hiện hậu đại cùng ngoại nhân thông hôn, liền sẽ chảm thảo trừ căn. Tiêu Tần lạnh lùng nói, cho nên lúc trước cha mẹ ta sinh hạ ta sau đó cũng không lâu lắm, Lữ gia liền phái người đến giết ta mẫu thân. Nếu không phải phụ thân dùng ta hòa ra bên trong người hầu nữ nhân đổi, chỉ sợ ta cũng sẽ bị thanh trừ. Nhưng bởi vì ta là yêu nghiệt hóa thân nguyên nhân, sinh ra chính là thiên sát cô tinh, vận mệnh một mực để cho ta chịu đựng cực khổ, ý đồ để cho ta tuyệt vọng. Nếu không phải Hàn Thiền Thiên Cơ du lịch thế gian thời điểm nhìn ra ta là yêu nghiệt hóa thân, dốc lòng dạy bảo ta một đoạn thời gian, chỉ sợ ta liền đối thế gian này tràn ngập oán tăng. Hàn Thiền Thiên Cơ nói cho ta, thế gian vạn vật đều có một đường sinh cơ, cho dù là yêu nghiệt, chỉ cần tự thân đại chấp niệm có thể ngăn chặn yêu nghiệt bản năng, cũng chưa chắc nhất định sẽ nhận bản năng thúc đẩy đi họa loạn nhân gian. Cho nên nàng nguyện ý dạy bảo ta, cho ta một cái cơ hội, nhưng nếu như sau khi ta chết, áp chế không nổi yêu nghiệt bản năng, nàng liền sẽ tự tay diệt đi ta. Cứ như vậy qua vài chục năm sau đó, tại một ngày nào đó, dưới cơ duyên xảo hợp, ta còn là bị Lữ gia người nhận ra được. Lúc ấy Hàn Thiền Thiên cơ thân ở địa ngục, cho dù là nhân quả thủ đoạn cũng không kịp cứu ta, liền bị Lữ gia người giết chết ta. Tiêu Tần thở dài một tiếng, nói ra, còn tốt có Hàn Thiền Thiên cơ dẫn đạo cùng giáo hóa. Ta tại sau khi chết tạo thành đại chấp niệm, chế chủ yêu nghiệt bản năng, mà Hàn Thiền Thiên cơ cũng chạy đến mang đi linh hồn của ta. Lâm Vũ giật mình nói, khó trách, nguyên lai ngươi biết Hàn Thiền Thiên cơ, cái kia sau đó thì sao? Về sau, ta vì báo thù, khổ tu mấy trăm năm, đăng đỉnh sau đó, liền thiết kế tiêu diệt Lữ gia. Tiêu Tần khẽ lắc đầu, lại nói ra, bất quá, Lữ gia dù sao cũng là gia tộc của phụ thân ta. Phụ thân mặc dù là người nhà họ Lữ, nhưng ở khi còn sống đối ta còn là rất tốt, cho nên ta còn là cho phép Lữ gia huyết mạch lưu truyền xuống dưới. Chỉ là không thể họ Lữ, mà là họ Tiêu. Lâm Vũ nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, vậy ngươi vì sao lại cùng Tình Hoàng có khúc mắc? Tiêu Tần nói ra, phụ thân ta rời đi Lữ gia phía trước, cùng lúc đầu thê tử cũng sinh qua một đứa con gái. Nàng là ta cùng cha khác mẹ tỉ muội, nàng gọi Lữ Cửu Nguyệt. Nàng sau khi chết từ câu hồn sứ biến thành cương thi. Về sau ta diệt đi Lữ gia sau đó, biết nàng tồn tại, bởi vì ta có chút thẹn với nàng, liền che giấu tung tích giúp nàng. Lữ Cửu Nguyệt cho ta cảm giác có điểm giống phụ thân, cho nên liền cùng nàng kết nghĩa Kim Lan làm tỉ muội, đồng thời mời người tiêu trừ trí nhớ của nàng, tiêu trừ ký ức. Lâm Vũ bỗng nhiên giật mình, nhìn về phía lầu 9 gia đình kia. Hắn còn nhớ rõ, gia đình này bên trong có một cái thiếu nữ quỷ hồn, gọi là Hình Uyển Nhi. Nàng chấp niệm năng lực liền có thể tiêu trừ ký ức. Chẳng lẽ là cái kia Hình Uyển Nhi? Lâm Vũ nhịn không được hỏi. Tiêu Tần trầm ngâm một chút, nói ra, hẳn là nàng đi, bất quá ta cũng không xác định. Hẳn là, Lâm Vũ kinh ngạc nói, năm đó ta có một vị hảo hữu, nàng cũng là phong vương cấp cường giả, phong hào, mộng âm vương. Nàng đại chấp niệm năng lực rất thần kỳ, không chỉ có thể sinh ra mộng cảnh mê huyễn, còn có thể tiêu trừ người khác ký ức. Nàng còn nhận qua Tình Hoàng dạy bảo. Tiêu Tần nói ra, 18 năm trước, phục chế chi môn lúc xuất thế, nàng trong trận đại chiến đó vẫn lạc. Về sau ta gặp gỡ ở nơi này Hình Uyển Nhi, mới hoài nghi nàng là mộng âm vương chuyển thế, mà lại Hình Uyển Nhi đối ta ấn tượng cũng rất tốt, tựa hồ rất quen thuộc ta cũng như thế. Ta thì càng tin tưởng nàng khả năng thật là ta cái kia hảo hữu chuyển thế, cho nên ta liền lưu lại. Lâm Vũ lại là khẽ giật mình, nhớ tới hắn lần thứ nhất linh hồn xuất khiếu kinh lịch. Khi đó hắn bị trong kính yêu rút ra linh hồn, tại linh hồn trở lại thân thể phía trước, hôn Bùi Giai Ninh, đem linh hồn của nàng thể biến thành huyết dịch cũng uống tiến vào không ít, tương đương với hấp thu một tia không có ý nghĩa mảnh vụn linh hồn. Coi như hắn linh hồn trở lại thân thể sau đó, hắn cũng nhìn thấy những cái kia mảnh vụn linh hồn ký ức. Tường tình gặp 120 chương. Cái thứ nhất một đoạn ký ức là hắn cùng Bùi Giai Ninh tại giáo đường kết hôn tràng cảnh. Lúc ấy Bùi Giai Ninh tại chảy nước mắt, tựa hồ cực độ thương tâm, nhưng không ai giúp nàng lau nước mắt, mà đứng tại Bùi Giai Ninh đối diện hắn, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, ngược lại còn tại mỉm cười. Làm cha xứ hỏi Bùi Giai Ninh phải chăng nguyện tuân theo hôn nhân lời thề lúc, Nàng mặc dù lập tức lớn tiếng trả lời, nhưng trong giáo đường nhưng không nghe thấy tiếng vang cùng tiếng vỗ tay. Về sau Lâm Vũ phỏng đoán, tại đầu kia thời gian tuyến bên trên, Bùi Giai Ninh khả năng tại trước khi kết hôn liền đã chết rồi. Chỉ là quỷ hồn tới mà thôi, cho nên mới sẽ dạng này. Tường tình gặp 141 chương. Về phần cái thứ hai một đoạn ký ức, chính là hình Uyển Nhi. Tường tình gặp 121 chương. Ngay lúc đó hình Uyển Nhi, trước mặt Bùi Giai Ninh đạn lấy đàn dương cầm, tựa hồ tiêu trừ người nào đó ký ức, sau đó lại tiêu trừ chính nàng ký ức, còn nói hết thảy đều từ chính nàng đến gánh chịu. Mặc dù Lâm Vũ đến nay vẫn là không rõ câu nói này rốt cuộc là ý gì, Bùi Giai Ninh rốt cuộc muốn gánh chịu cái gì, nhưng là hình Uyển Nhi loại này có thể tiêu trừ người khác ký ức năng lực là phi thường hiếm thấy. Hiện tại nghe Tiêu Tần nói, hình Uyển Nhi kiếp trước càng có thể là một vị phong vương. Luận niên kỷ, hình Uyển Nhi so Bùi Giai Ninh chết sớm một chút, cho nên là 16-17 tuổi niên kỷ. Nhưng trên thực tế nàng cùng Bùi Giai Ninh xuất sinh thời đại là không sai biệt lắm. 18 năm trước, An Tuyền quận chúa cùng Tiêu Tần vị hảo hữu kia, Mộng Âm Vương, đều vẫn lạc. Mà hai người này ra đời ngày cũng vừa lúc cùng 18 năm không sai biệt lắm. Càng làm cho Lâm Vũ cảm giác kỳ quái là trái đất như thế lớn, Trung Quốc như thế lớn, cùng tình hoàng có cũ Mộng Âm Vương, thế mà vừa lúc chuyển thế tại nhà hắn dưới lầu. Loại cảm giác này thật giống như hình Uyển Nhi chuyển thế là sớm kế hoạch xong đồng dạng. Mà lại không chỉ như vậy, bao quát Bùi Giai Ninh cũng là dạng này. Bùi Giai Ninh cơ hồ có thể xác định là An Tuyền quận chúa chuyển thế. Nàng cũng vừa lúc chuyển thế trở thành Bùi Giai Ninh, trở thành Lâm Vũ phụ thân học sinh. Thật trùng hợp, một cái là trùng hợp, hai cái là trùng hợp. Nhiều như vậy trùng hợp tụ cùng một chỗ, chẳng lẽ vẫn là trùng hợp sao? Thế nào? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.